Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, chấm, tật, viêm quỷ tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm đi, theo động tác của hắn, không gian chấn động đột khởi, cái kia vài món phẩm cấp không thấp bảo vật, rõ ràng nổ bung rồi, gió mạnh bắn ra bốn phía, từng đoàn vầng sáng, do trong hư không hiển hiện mà ra, sau đó những cái kia vầng sáng giúp nhau dung hợp. Thể tích tại vốn có trên cơ sở gia tăng lên rất nhiều. Đem viêm quỷ thân ảnh bao phủ, vầng sáng mặt ngoài, càng có nguyên một đám lớn chừng quả đấm phù văn như ẩn như hiện dâng lên. Nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực phóng mà ra, viêm quỷ thân ảnh tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng mồm nhưng không có nhàn rỗi. Tối nghĩa phong cách cổ xưa chú ngữ lướt qua không khí. Ngắn ngủi mà rõ ràng truyền vào tai của mình trong. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, loại này bí thuật, chính mình cơ duyên xảo hợp, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, nhưng quá mức thể đấy, tựa hồ lại không nghĩ ra, lục ngôn ác quỷ chú sao, chấm, không tệ, đúng là lục ngôn ác quỷ chú 72 loại bí thuật trong một cái. Hơn nữa muốn hy sinh vài kiện phẩm cấp không thấp bảo vật mới có thể khiến ra. Quá mức thể Lâm Hiên tuy rằng không nhớ rõ, nhưng nghĩ đến uy lực cũng là không tầm thường. Quả nhiên, ý nghĩ này chưa chuyển qua, một đóa cực lớn hoa sen tự lấy cái kia vầng sáng làm như trụ cột phát ra mở. Màu đen quỷ liên, hoa sen nở rộ khai mở, một viên cực đại ác quỷ đầu lâu đập vào mi mắt. Răng nanh lộ ra ngoài, hình dáng tướng mạo đáng sợ vô cùng, trong miệng một trận loạn tước. Phát ra, khanh khách, cười quái gì, sau đó đột nhiên há miệng ra, phụt lên ra một cỗ gió lạnh những nơi đi qua, không khí vặn vẹo mơ hồ, nhẹ nhẹ pháp tác chi lực nở rộ mà ra, phẳng phất muốn đem hư không đều cho đông cứng. Sau đó, phốc suy, một tiếng truyền vào lỗ tai, phi tại phía trước nhất một lớp kiếm khí rõ ràng thực bị cái này cổ quỷ dị gió lạnh cho đông lại mất. Kỳ hàn pháp tác, không đúng, này pháp tác mình cũng có lĩnh ngộ, trước mắt đấy, hiển nhiên cùng mình trong ấn tượng có chỗ bất đồng, Lâm Hiên không có thời gian đi chậm rãi suy tư, giờ này khắc này, hắn đã là giận tím mặt, lục ngôn ác quỷ chú thì như thế nào, cho rằng chính là một loại bí thuật có thể ngăn cản Lâm Mộ Tiên kiếm đồ. Cho ta rơi, nhưng nghe thấy hắn hét lớn một tiếng. Làm lòng người kinh hãi tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Đủ mọi màu sắc kiếm khí, đẹp mắt vô cùng, như gió táp mưa rào, hướng về đối phương chút xuống mà đi. Đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai, như mưa đánh tiêu hà. Tuy rằng phía trước nhất mấy sóng kiếm khí, rất dễ dàng đã bị đông cứng, nhưng kế tiếp đấy, lại vứt bỏ mà không bỏ. Kể từ đó, ngũ sắc lưu ly, nhưng thấy đầy trời đều là đẹp mắt kiếm khí, như biển chiều sóng giữ bình thường, một luồng sóng như đối phương mang tất cả, viêm quỷ trên mặt tràn đầy mồ hôi. Hắn tuy rằng cơ duyên xảo hợp, học được rồi một chiêu lục ngôn ác quỷ chú trong bí thuật. Nhưng như vậy cuồng mãnh công kích, cũng căn bản ngăn cản không nổi, này phòng ngự một khi bị công phá. Chính mình nhưng chỉ có hồn phi phách tán kết cục rồi. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi tình cảnh cũng càng phát ra bất lợi. Hoàng Tuyền quỷ mẫu cùng U quỷ sử già đã ẩn núp đã đến nàng chỗ ẩn thân. Vốn là hai người ý định, là vô thanh vô tức gỡ xuống Nguyệt Nhi đầu lâu. Chỉ cần Atula chuyển thế nha đầu vẫn lạc, trận chiến này liền đại cục đã định rồi. Nhưng mà ý tưởng tuy không sai. Thật muốn làm đến điểm này lại cũng không dễ dàng đấy. Quả thật, Atula vương xưa đâu bằng nay, Nguyệt Nhi chưa khôi phục kiếp trước cái kia lại để cho chân tiên cũng phải vì cuộc chiến lật thực lực. Hôm nay âm ti địa phủ, lại càng không lại coi hắn làm chủ, còn lại ngũ vương, đều cư tâm khó lường, nhưng bất kể như thế nào, như trước có không ít chung với nàng bộ hạ cũ, rắn chết trăm năm vẫn còn độc. Chính là cái này đạo lý rồi, những cái kia như trước quy phụ Nguyệt Nhi quỷ tộc, trung tâm không cần phải nói, khi bọn hắn xem ra, ai cũng có thể vẫn lạc, nhưng vương an nguy, nhưng là vô luận như thế nào, cũng nhất định phải cam đoan đấy, cho nên mặc dù công thành chiến hừng hực khí thế, Nguyệt Nhi cư trú chỗ, cũng thủ vệ xâm nghiêm đến cực điểm, ngoại trừ có không ít cao thủ vệ sĩ tuần tra. Pháp tắc cấm chế, càng là san sát nối tiếp nhau nhiều vô số kể. Loại tình huống này, mặc dù là Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, cũng không khả năng đơn giản xâm nhập. Tại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên sau một khoảng thời gian, rốt cục đụng chạm lấy cấm chế. Trong lúc nhất thời, gió lạnh đại tố, bén nhọn tiếng xé gió liên tiếp, chính là một cái dùng cho báo động trước cấm chế. Tự nhiên trói không được Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Nhưng kể từ đó, hắn cùng với u quỷ thân hình cũng không thể tránh né bại lộ. Nhìn qua từ bốn phương tám hướng lao tới tu tiên giả, u quỷ trên mặt lộ ra một tia ảo não chi sắc. Quỷ mẫu đại nhân, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Như thế nào? Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn có thể bỏ dở nửa chừng sao? Chính là một ít động huyền, cấp bậc phân thần quỷ vật, cũng vọng tưởng ngăn trở ta và ngươi, trực tiếp giết đi vào thì tốt rồi. Hôm nay ta nhất định phải gỡ xuống Atula đầu. Lời còn chưa dứt, nàng tay áo phất một cái. Gió lạnh đại tố, từ ống tay áo của nàng ở bên trong, bay ra từng đoàn quỷ hòa. Sau đó, bành, một tiếng nổ bung, khắp thiên hỏa tinh bay ra. Nhìn qua không ngờ. Nhưng chỉ cần bị hỏa tinh dính vào một điểm, toàn thân cũng sẽ bị nhen nhóm. Thực huyết quỷ hòa, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu không hổ là độ kiếp hậu kỳ tồn tại. Một thân thần thông làm cho người kém cỏi lưỡi. Hơi chút thi triển, liền giết được lũ lụt âm thanh một mảnh. Nguyệt Nhi đã lâm vào lớn lao nguy hiểm. Nhưng mà hết thảy này nàng cũng không hiểu được, bởi vì cấm chế còn chưa có bị hoàn toàn công phá. Cho nên chém giết thanh âm là truyền không vào. Đây là một chỗ ưu nhã sân nhỏ. Diện tích lớn số ước lượng mẫu. Hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch. Từ biểu hiện ra nhìn. Cùng một gia đình giàu có nhà cửa tựa hồ không có gì bất đồng. Minh Di, ngươi để cho ta đi ra ngoài. Hôm nay tình hình chiến đấu bất lợi. Tất cả mọi người tại liều mạng cố gắng. Ta tại sao có thể một người cầu thả ăn sổi ở thì tại nơi đây? Một thanh thúy thanh âm truyền vào lỗ tai, thở dài trong mang theo lo lắng, nhưng mà lại như chim hoàng oanh xuất khóc, êm tai vô cùng, nguồn, nếu như Lâm Hiên ở chỗ này, nhất định sẽ kích động không kềm chế được, bởi vì thanh âm kia như thế quen thuộc, ngàn năm qua, nhưng như cũ thường xuyên xuất hiện tại trong mộng, làm cho mình nhớ thương, một lát cũng chưa từng quên, Nguyệt Nhi, nghe lời, bên ngoài quá nguy hiểm. Ngươi còn không có thể đi ra ngoài. Mặt khác khẽ động nghe thanh âm truyền vào lỗ tai. Mang theo thở dài. Bên trong quan tâm cùng kiên quyết nhưng là chân thật đáng tin. Lúc này ở một bố trí trang nhã trong phòng. Có một lớn một nhỏ hai gã nữ tử. Cô gái kia nhìn qua. Bất quá 20 xuất đầu niên kỷ. Một thân áo trắng. Dung nhan tú lệ. Toàn thân. Lộ ra một cỗ rung động lòng người xinh đẹp. Là cái loại này rất thanh thuần đẹp, chỉ cần nhìn lên một cái, tựu sẽ khiến người tự ti mặc cảm. Hết lần này tới lần khác, khí chất của nàng, lại thân hòa vô cùng, dường như tiểu muội nhà bên bình thường, làm cho người ta như tắm gió xuân, làm cho người thích thương. Mấy ngàn năm thời gian, thế sự xoay vần, nhưng mà Nguyệt Nhi lại tựa hồ như cũng không có gì cải biến. Giống như ngày hôm qua. Nếu như nhất định phải nói, chính là càng phiêu sáng lên một chút, nhưng mà như cũ là cái kia quen thuộc ngũ quan, quen thuộc dung nhan, liếc là có thể nhận ra. Lúc này tiểu nha đầu đôi mi thanh tú hơi nhíu, lông mi trong lúc đó, cái kia yêu sầu rõ ràng tới cực điểm, âm vụ trạch, vốn là chính mình kiếp trước lưu lại xuống ở ẩn chỗ. Qua trăm năm, ở đây đều xem như an toàn. Làm cho mình vô ưu vô lự sinh sống một thời gian ngắn. Cách chương.